Xuân Phong dưỡng Sơn Hà chuyện xưa trốn hoàng cung. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 không chỉ vậy, hôm khởi hành, nam phu nhân cho thị nữ trong phòng bà trang điểm cho ta. Còn mang tới một chiếc áo xuân màu hồng thẫm. Ta vốn chỉ quen mặc lại y phục cũ của nam cẩm tú. Lần này lại chẳng thấy vui nổi. Chỉ bởi bộ y phục này vừa vặn hoàn hảo. Rõ ràng là mới may cho ta. Đã là buổi gặp mặt cho ái nữ của chính mình. Sao lại phải chuẩn bị y phục cho ta? Trong lòng dù không cam tâm, ta vẫn không dám đắc tội với đích mẫu. Đành theo đoàn xe ngựa chỉnh tề. Rầm rộ hướng về chùa Hồng Ân. Qua giờ ngọ, xe ngựa đã đến chân núi. Đoàn người nam gia chủ tớ đông tới vài chục người từ từ tiến lên theo lối mòn. Phía trước là cổng chùa ẩn sau rặng tùng bách, núi non sừng sững, điện thờ cổ kính hiện ra lờ mờ. Vài vị tăng nhân dẫn chúng ta đến tĩnh xá phía sau núi. Ta và nam cẩm tú mang mạng che mặt, một trái một phải theo sát bên cạnh nam phu nhân. Lúc đi ngang qua một đoàn vài trăm người của các gia tộc, nam phu nhân vội kéo chúng ta sang một bên. Nhìn kìa, đó là người của hoàn gia. Nghe thế, nam cẩm tú nở nụ cười rạng rỡ. Hoàn ngũ lang cũng có mặt sao? Hoàn ngũ là người trong số các công tử cầu hôn có gia thế tốt nhất gần đây. Tuy là chi thứ, nhưng là đích tử và còn có chỗ dựa là gia tộc lớn với tài lực dồi dào. Nam phu nhân rất hài lòng, liền vui vẻ chỉ cho nàng thấy. Kia, người mặc áo lụa xanh đen, đầu đội ngọc quan, chính là Hoàn Ngũ. Con đứng dưới gốc cây mà nhìn kỹ xem. Chỉ liếc một cái, ta và nam cẩm tú đều đồng thời hít một hơi lạnh. Nam phu nhân cười khẽ. Thế nào? Chỉ thấy người ấy cao 4 thước, ngọc quan chiếm 1 thước, đế giày lại dày thêm 1 thước. Nếu đứng cạnh nam cẩm tú, chắc chắn có thể bị nàng kẹp dưới nách và nhấc lên xoay 1 vòng. Thật tốt, thật tốt, ta đáp cho qua. Rồi thấy nam cẩm tú ánh mắt mơ màng, hai gò má ửng hồng, không biết đang nhìn ai. Ta liếc qua một cái, trong lòng đã rõ. Khi ấy đoàn người hoàn gia đã đi xa, phía trước là đoàn người của hai nhà họ Vương và Thôi đang đi đến. Dẫn đầu là một người vận áo dài đen, theo sau là một nhóm tùy tùng, ánh mắt lười nhác mà sắc sảo, dung mạo nổi bật, khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhìn xuống đôi giày đen thêu hoa mộc lan bằng chỉ vàng. Từ gót chân uốn lượn đến mũi giày, quả thực là quý phái của danh gia. Đến khi người ấy đã đi khuất, nam phu nhân dẫn chúng ta vào phòng. Đích muội của ta vẫn hai má ửng hồng, thần sắc ngây ngẩn, không biết đang nghĩ gì. Ánh sáng ngoài cửa sổ dịu dàng. Không xa đó, giữa hồ núi giả, một đàn ngỗng đen cất tiếng gọi. Gù gù, ta chống cằm, mỉm cười. A muội, muội có muốn ăn thịt thiên nga không? Nam cẩm tú như bừng tỉnh, cười ngượng ngùng, thịt thiên nga thì có gì ngon đâu. Ta cười lớn, vỗ tay, đúng vậy, chỉ đẹp mà chẳng ngon gì. Đang định khuyên nàng tỉnh táo lại, nàng bỗng dùng hai tay ôm mặt, đôi mắt ngấn lệ mơ màng. Nếu được ở cùng vương lang một đêm, khiến ta có chết cũng cam lòng. Ta, 8 buổi tối sau khi dùng cơm chay, nam phu nhân lại muốn dẫn chúng ta đi kết giao với các phu nhân thế gia. Còn lấy ra vài chiếc châm cài bằng ngọc và châm phượng cắm đầy đầu ta. Trông không khác gì một chú gà lôi lộng lẫy. Nếu ai không biết chắc sẽ tưởng ta mới là nữ nhi ruột của bà ấy. Thực tế, bởi việc nam gia thường xuyên đem các thứ nữ gả làm thiếp cho các nhà cao môn đã khiến danh tiếng sa sút. Dọc đường có gặp nhiều phu nhân nhưng đa số vừa thấy bà đã nhướng mày. Ngay cả một lời qua loa cũng không muốn đáp lại. Thế mà nam phu nhân vẫn giới thiệu từng người cho chúng ta. Kia là phu nhân của Thượng Thư Bộ Lễ. Dưới gốc cây bên trái là Tế Tửu Quốc Tử Giám. Còn phía trước không xa là Thái Thú Tam Lăng Dư Mục. Chỉ thấy vị Thái Thú ấy tuổi chừng 40. hai bên tóc mai đã bạc, mí mắt sụp xuống, thân hình gầy gò khiến vẻ ngoài của ông ta có phần lạnh lùng đáng sợ. Nam phu nhân cố ý kéo ta lại, giọng nói hạ thấp, Dư gia là một đại tộc ở kinh thành, nhiều con cháu đang làm quan tại triều đình, nếu cha con có thể được ông ta tiến cử, sự nghiệp ắt sẽ rộng mở. Nói xong, không đợi ta phản ứng, bà đã kéo ta đến trước mặt ông ta, cất giọng nịnh nọt, Dư đại nhân, đây là ái nữ mà phu quân ta đã từng nhắc đến với ngài. Năm ngoái vừa tròn tuổi cập kê, vị kia vốn đang nói chuyện với người khác, nghe bà nói thế thì quay đầu lại, ánh mắt từ từ dừng trên người ta, ánh mắt ông ta đục ngầu, không hề giống một bậc trưởng giả hiền từ. Trong khi đó, đích mẫu ta vẫn giữ nụ cười, còn liên tục đẩy ta về phía trước, ta chỉ có thể lo lắng nói khẽ, mẫu thân, con cảm thấy không khỏe. Nam phu nhân coi như không nghe thấy, ngược lại càng cười nịnh nọt hơn. Nữ nhi nhà ta ngày càng lớn, thường ngưỡng mộ các bậc anh hùng, nhìn từ triều đình đến núi non, ít ai phong độ hơn ngài. Dư đại nhân, nghe bà nói bừa, ta chỉ muốn dẫy ra nhưng bị giữ chặt. Cuối cùng trong ánh mắt khiến người ta rùng mình của vị thái thú kia, ta không nhịn được mà hét lên một tiếng, mẫu thân. Mọi người xung quanh ồn ào liền im bặt, nam phu nhân cũng sững sờ, ta vùng tay khỏi sự khống chế của bà, hoảng loạn chạy về phía sau, thậm chí còn chẳng buồn nhặt cây châm vừa rơi xuống đất. Chạy tới chỗ ít người qua lại, ta bám vào thân cây, toàn thân run rẩy, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, ta ngồi dưới gốc cây khóc nức nở, phía trước bỗng có một tiểu đồng tiến lại gần. Ngập ngừng nhìn ta, muốn lại gần nhưng không dám. Ta lau nước mắt, định thần lại, ngươi là ai? Tiểu nhân là thư đồng của Thôi công tử. Thấy ta dần bình tĩnh, cậu bé tiến lên, đưa một cuốn sách mỏng bằng lụa. Đây là của công tử bảo ta mang đến, muốn tặng cho nữ lang nhà họ Nam. Ta cầm lấy cuốn sách, quả là cuốn Thôi thị gia huấn. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, ngươi chưa từng thấy ta, làm sao nhận ra được? Tiểu đồng đỏ mặt, công tử nói rằng nữ lang Nam gia dung mạo xuất chúng, khiến người ta khó mà quên được, dù đứng giữa trăm người vẫn nhận ra ngay. Thế nhưng, những lời khen ấy không hề khiến ta thấy dễ chịu hơn, ngược lại khiến ta càng đau khổ, không kìm được mà ôm cuốn sách bật khóc nức nở. Tiểu đồng không ngờ ta lại khóc lớn, sợ quá mà chạy mất. Dưới gốc cây lại chỉ còn mình ta. Lúc này trời đã tối hẳn, ta sợ bị nam phu nhân trách phạt, không dám về chịu mắng, chỉ biết nắm chặt cuốn sách lụa, mơ hồ bước đi trên núi, như kẻ đuối nước bám vào ngọn cỏ cuối cùng. Phóng mắt nhìn quanh, đất trời mênh mông, sương mù giăng phủ, không nơi nào để dung thân. Chín đã vào cuối thu, gió núi lạnh thấu xương, nhưng hoa quế vẫn bám trên cành, hương thơm nồng nàn không thể xua đi, càng làm ta thêm phiền não. Càng lên gần đỉnh núi, gió càng lạnh lẽo, ta lạnh đến rơi nước mắt. Đi thêm vài bước nữa, chỉ thấy phía trước ánh trăng sáng ngời, một tia sáng xuyên qua đỉnh núi, hiện ra một lầu nghỉ lục cạnh, thấy bên trong có ánh đèn le lói. Ta bèn rụt rè kéo áo khoác mỏng, run rẩy bước lên, tới cửa, ta thấy một bóng người đang đọc sách sau bàn đá, gương mặt nghiêng khuất trong bóng xanh lục của cây cối, ánh lên vẻ trong sáng như ngọc, từ tay áo rộng thò ra một cổ tay trắng muốt, hòa vào sắc trắng của áo, thần thái ung dung như mây trôi. Vừa nhận ra người ấy là ai, ta không nói một lời, lập tức quay người bỏ đi. Đứng lại, phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng, trong trẻo nhưng như xuyên qua cốt tủy. Chưa dứt lời, bốn phía quanh đình liền xuất hiện ba kiếm sĩ, giáp phục chỉnh tề, gươm đao lạnh lẽo, ép ta phải lùi lại một bước. Bước ấy đã đưa ta trở về đình. Trong tay ngươi là thứ gì? Giây tiếp theo, một bàn tay thon dài, xương sẩu đưa ra, rút lấy cuốn sách lụa trong tay ta. Bàn tay ấy giống như tượng mỹ nhân bằng băng, vừa đẹp vừa lạnh lẽo. Hừ, đồ khốn, một tiếng quát lớn thể hiện rõ thái độ của hắn. Vương Ngọc dường như tức giận đến nỗi liên tục đi đi lại lại trong đình. Ta ra lệnh nhốt nàng ta lại, chỉ là một nữ tử, vậy mà nàng ta lại dám to gan làm càn như vậy. Ta không dám lên tiếng, chỉ im lặng cúi đầu. Dù ta cúi thấp đến đâu, hắn vẫn thấy rõ vệt nước mắt trên khuôn mặt ta. Giọng nói chuyển sang giễu cợt, chỉ là một thứ nữ nhỏ nhoi mà dám mơ tưởng vào nhà họ thôi. Ha ha, ngươi xứng sao? Ta không nhịn được mà phản bác, giọng nhỏ như tiếng muỗi. Ta là thứ nữ, tìm một thứ tử, vậy có gì không xứng? Cẩm Bình cập kê đã lâu, chỉ là muốn tự tìm một mối hôn nhân cho mình, có gì sai chứ? Nghe vậy, Vương Ngọc lạnh lùng cười nhạt, vậy tại sao ngươi phải đi tìm hết thứ tử của cả thành? Đây rõ ràng là trách ta đã thử lòng khắp các thứ công tử trong thành. Ta chỉ đành nhẫn nhịn giải thích. Lang quân, ta đâu phải tham vọng cao xa. Chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ tìm cho mình một phu quân mà thôi. Nếu không tự lo cho hôn sự của mình, đích mẫu chắc chắn sẽ gả ta cho một lão già, mà còn là làm thiếp, như sáu vị tỷ tỷ trước ta vậy. Nghe vậy, Vương Ngọc vẫn không biểu lộ cảm xúc, miễn là không phải người của nhà họ Vương hay nhà họ thôi. Ngươi muốn ra sao tùy ngươi. Nghe vậy, ta có chút do dự. Thôi, tiểu lang đã là hy vọng cuối cùng của ta. Cách chương.